Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 104, âm mưu của Lộc Xâm tộc, ẩn thân quần thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần số thế giới, lúc này tần số thế giới cũng đã loạn thành một bầy. Nhân tộc, tinh linh tộc, long tộc đều trong tần số nói chuyện này. Lúc này, có linh nhân tộc mới đến. Huynh đệ mới, có tài nguyên không? Tài nguyên? Tài nguyên gì? Tài nguyên chính là chuyện nhân hoàng đại nhân gây sự. Linh nhân tộc mới nhập vào nhân tộc, cũng không biết quy củ nhân tộc. Nói chung, chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Liền hỏi, a chuyện này, vừa đánh chết thủ lĩnh chủng tộc thiểm điện thể có tính không? Phát phát phát, xã khu. Rất nhanh, chuyện Lục Thương làm ở linh nhân tộc lúc trước được truyền đến internet của nhân tộc, video chiến đấu chân quý của nhân hoàng. Đối mặt lôi điện, nhân hoàng không hề thấy nặng nề, không một lần bại, nhân tộc chiến lược đỉnh cao. Các loại tiêu đề bay loạn, nhưng không có chỗ nào mà không phải là tuyên dương lần chiến đấu này của Lục Thương. Đây là video giết chết thủ lĩnh chủng tộc của Lục Thương lần đầu tiên được ghi hình. Mấy lần trước đều là một mình Lục Thương giết chết ở điểm cắm chốt. Long tộc tuy có ký ức, đồng thời có thể tải lên internet, nhưng chính là Long Hoàng của bọn họ bị giết. Loại sự tình không vinh quang này còn không nói ra được. Mà tinh linh tộc cũng vậy. Một vài thiếu nữ tinh linh tộc muốn ghi lại thời khắc đẹp nhất khi đến tân thế giới, vì vậy đã mở hình thức ghi hình trước khi tiến vào truyền tống môn. Không nghĩ đến, trong nháy mắt bước vào truyền tống môn, nhìn thấy là đầu Lilith bay lên trời. Chuyện này không nên tuyên truyền cho thỏa đáng. Còn ác ma tộc đã chết hết toàn bộ. Đồng thời, một trận chiến kia không có bất kỳ nhân chứng nào. Người và rồng trong cuộc duy nhất vẫn là bị Lục Thương thay đổi ký ức, cho nên cũng không để lại tư liệu chiến đấu chân quý. Cho nên, video giết chết ý chí hạch tâm thiểm điện thể vẫn là video đầu tiên Lục Thương giết chết thủ lĩnh chủng tộc khác truyền lên internet. Trong video, có một người chơi một mực bảo trì quan sát phía bầu trời, mà hướng hắn quan sát vừa vặn chính là hướng lúc Lục Thương tới. Lấy thị giác của hắn ghi lại toàn bộ quá trình từ khi Lục Thương đến Không Thiên Thành đến giết chết ý chí hạch tâm thiểm điện thể. Mức độ này cũng quá cao chứ. Giơ tay nhấc chân, thiên địa thất sắc. Các người chơi nhìn thấy video chấn động đến không nói ra lời. Trong tưởng tượng của bọn họ, Lục Thương đã rất mạnh, nhưng mà nhìn video, bọn họ phát hiện Lục Thương trong tưởng tượng dường như còn yếu hơn một chút so với thực tế. Trí tưởng tượng cực hạn của bọn họ tối đa cũng là khai sơn toái thạch, phá đá lấp núi, nhưng dạng trực tiếp làm nổ toàn bộ tia chớp trên trời này. Hình ảnh nguy nga như vậy, bọn họ không nghĩ tới. Nhân hoàng đại nhân, rốt cuộc là làm thế nào được, sau khi giết chết chủng tộc đã tuyệt diệt sẽ hiện lên trong sách hướng dẫn. Mà qua sách hướng dẫn, chuyên gia chuyên nghiệp rất nhanh phân tích ra phương pháp đối phó thiểm điện thể. Ngoại trừ người cân nhắc tiêu hao hầu như điên cuồng, bất kể giá nào, cũng không có biện pháp khác. Bản thân chủng tộc này là một vấn đề cực kỳ khó giải quyết. Còn Lục Thương làm thế nào trong nháy mắt đã làm đối phương hầu như diệt tộc. Đây là một bí ẩn khó hiểu. Không Thiên Thành, Lộc Xâm tộc đến bái kiến. Chủng tộc Lộc Xâm tộc, nửa người trên hình người, nửa người dưới là Lộc Hươu, tuy nhiên nửa người trên cũng có một bộ phận thực vật bao vây. Có thể nói là cành cây, giống như nhân loại hợp thể với Hươu. Lộc Xâm nữ vương cầu kiến, mong gặp mặt nhân hoàng nhân tộc, trao đổi việc liên minh. Ngoài cửa thành Không Thiên Thành, thanh âm hô lên lần nữa, nhưng không ai trả lời. Lục Thương tới trên tường thành, nhìn về phía Lộc Xâm tộc dưới thành, triển khai cảm giác, ha ha. Quả nhiên, bề ngoài thì bên dưới thành chỉ có bốn lộc xâm tộc đang cầu kiến. Một vị trong đó là nữ vương chủng tộc bọn họ. Nhưng trong cảm giác của Lục Thương, một mảnh ngoài thành đều là lộc xâm cung tiễn thủ kéo căng dây cung trong tay chuẩn bị bắn. Cảm giác tuyệt đối, ngươi có thể cảm giác được tất cả sự vật, bao gồm ẩn thân, tiêu thất, không thể nhìn kỹ, lộc xâm tộc. Biểu hiện ra bên ngoài hiền lành, cực kỳ hữu hảo, thuộc về chủ nghĩa hòa bình. Nhưng đây chỉ là hình tượng các nàng biểu hiện ra. Trên thực tế, vì sinh tồn, làm gì có chủng tộc nào chân chính hòa bình. Cuối cùng chỉ chí có một chủng tộc có thể sống sót. Vậy là ai sống? Đồng minh, cho tới bây giờ chỉ là giả dối không có thật. Thiên phú của nữ vương lộc xâm tộc mở ra một mảnh lĩnh vực. Đồng tộc sẽ tiến vào trạng thái tiêu thất. Tới khi tiến hành công kích, mưu kế của nữ vương lộc xâm là lừa gạt nhân hoàng đi ra, sau đó giết chết. Chỉ có điều, chuyện đã định trước không thể như nguyện. Trường không phá hiểu, Lục Thương trực tiếp triển khai phạm vi nhìn trên không, từ trên bầu trời quan sát mảnh đất bên dưới. Sau đó, ở trên tường thành dương cung hướng về phía bầu trời, nơi Lục Thương đứng dương cung, không bị bất kỳ lộc xâm tộc nào nhìn thấy. Sau đó buông tay, buông dây cung ra, một ánh hào quang từ tường thành bay ra hướng lên bầu trời. Nhân hoàng đại nhân, ngươi đây là, chẳng lẽ ngươi muốn giết nữ vương lộc xâm tộc? Nhưng đối phương không oán không cừu với chúng ta, ha ha. Không oán không cừu, đừng nóng vội, chờ tên bay một chút, ngươi đi theo ta. Linh Nguyên Tử không hiểu theo Lục Thương đi về phía trước. Đi tới bên cạnh tường thành, Lục Thương nhẹ nhàng dậm chân triển khai lĩnh vực. Ông, trong lĩnh vực, tất cả mục tiêu Lục Thương cho là đối địch, đều bị phong ấn thiên phú, không thể sử dụng. Trong nháy mắt lĩnh vực triển khai, dưới tường thành, trên thảo nguyên lớn một mảnh xanh thẫm, từng người chơi lộc xâm tộc hiện hình. Đại quân ước chừng mấy trăm ngàn lộc xâm tộc, giơ cung tên trong tay, nhãn thần nhìn chòng chọc vào cửa thành. Một khi trong cửa thành xuất hiện vật gì, liền lập tức bắn chết. Dù cho mạnh như Lục Thương, dưới tình huống không mở vô địch đi ra, đỡ hơn 10 vạn mũi tên, cũng là có chút mơ hồ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lục Thương đứng yên làm bia ngắm cho bọn họ. Một cước này, tất cả âm mưu hoàn toàn bại lộ. Hừ, đây chính là không oán không cửu ngươi nói. Linh Nguyên Tử nhìn đội quân đông như châu chấu phía dưới, trong lòng hoảng sợ, hắn cảm thấy may mắn. May mắn hiện tại hắn không phải nhân hoàng. Càng may mắn nhân hoàng phát hiện âm mưu của đối phương. Không đi xuống chịu chết. Không xong, thiên phú của ta tại sao không còn? Nữ vương lộc xâm quay đầu, bỗng nhìn thấy hơn 10 vạn lộc xâm tộc xuất hiện trên vùng bình nguyên không chút che chắn nào. Tự biết kế hoạch bại lộ cần phải rút, co giò mà chạy, bốn chân liều mạng chạy như điên. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời một ánh sáng màu vàng hạ xuống, như sao chổi rơi từ trên trời xuống. Trường không phá hiểu, chạy, nếu như ngươi mà chạy thoát, ta sẽ không gọi là nhân hoàng. Oanh, hào quang đập xuống, 185, 134, lộc xâm tộc mạnh hơn nữa, cũng không đủ, 180.000 sát thương đã đủ giết chết. Bây giờ, bọn họ đã không có cơ hội phát huy sở trường. Cách chương.